Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 491, nơi này không hoan nghênh ngươi. Đây là lần đầu Tiêu Hề Hề đến Điện Kim Phong. Nói chính xác hơn, từ khi Tiêu Hề Hề gả vào Đông Cung đến nay, ngoài Điện Thanh Ca, nàng chỉ đến Điện Lân Đức và Cung Minh Quang, chưa từng đến cung điện của các phi tần khác. Tiêu Hề Hề vừa bước vào cửa đã thấy đổ nát khắp nơi. Hầu hết đồ đạc trong sảnh chính đều vỡ nát. Tất cả cung nữ thái giám trong Điện Kim Phong cúi đầu, không dám thở mạnh. Tiêu Hề Hề hỏi sao không ai quét dọn. Tố Mai nhỏ giọng đáp Lý Trắc Phi không cho chúng nô tỳ dọn. Tiêu Hề Hề Lý Trắc Phi đâu? Chắc ở trong phòng ngủ. Dẫn ta đi gặp nàng. Tố Mai đi trước dẫn đường, đưa Tiêu Hề Hề đến cửa phòng ngủ. Cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tố Mai tiến lên gõ cửa nương nương, Tiêu Trắc Phi đến thăm người, người mau mở cửa đi. Tiếng mắng của Lý Trắc Phi từ bên trong vọng ra. Bảo nàng ta cút đi. Tố Mai sợ Tiêu Trắc Phi nghe thấy sẽ tức giận nên ngượng ngùng giải thích tâm trạng của Lý Trắc Phi hiện giờ không tốt, lời nói cũng hơi khó nghe, xin người đừng so đo với nương nương. Tiêu Hề Hề đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Nàng ra hiệu cho Tố Mai tránh sang bên, tự mình bước tới gõ cửa. Nếu cô còn không mở cửa, ta sẽ đạp cửa vào. Lý Trắc Phi ngươi đến đây làm gì? Đến cười ta sao? Tiêu Hề Hề ta đến đòi nợ. 1. Lý Trắc Phi. Tiêu Hề Hề sao hả? Mới có mấy ngày mà cô quên số tiền nợ ta rồi. Dù cô quên cũng không sao, ta còn giấy nợ do cô tự viết, có cần ta sai người lấy cho cô xem không? Một lúc sau, cánh cửa cọc kẹt mở ra. Lý Trắc Phi đã mấy ngày không tắm rửa trang điểm, đầu tóc bù xù, y phục nhăn nhúm, sắc mặt rất xấu, hai mắt còn đỏ hoe, giống như vừa mới khóc. Trông nàng hơi tức giận, xen lẫn ngượng ngùng. Bây giờ ta không có tiền, sau này sẽ trả cho ngươi. Tiêu Hề Hề nhìn nàng đánh giá không phải chỉ bị người ta lừa thôi sao? Có cần hành hạ bản thân thành ra thế này không? Nói đến chuyện này, Lý Trắc Phi càng thêm xấu hổ, tức giận nói ai mượn ngươi quan tâm. Tiêu Hề Hề tay đẩy nàng ra, đi vào phòng ngủ. Không mấy ngạc nhiên khi thấy trong phòng lộn xộn, thậm chí cả chỗ đứng cũng không có. Tiêu Hề Hề tặc lưỡi cô hành hạ bản thân thì thôi đi, còn đập hết đồ trong phòng, cô có biết mọi thứ trong cung đều được đăng ký không? Cô đập nhiều đồ như vậy, nếu ta muốn bù cho cô, nhất định sẽ kinh động thiếu phủ. Một khi người trong thiếu phủ biết, hoàng hậu cũng sẽ biết, cô tính giải thích thế nào với hoàng hậu. Lý Trắc Phi lúc này mặc kệ mọi thứ nói cùng lắm thì bị phạt, bà ta có thể vì chuyện nhỏ này mà đánh chết ta sao? Tiêu Hề Hề bật cười cô giỏi rồi nha, cả hoàng hậu cũng không sợ nữa. Lý Trắc Phi không muốn ai thấy bộ dáng nhếch nhác này của mình, tức giận nói. Ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tiêu Hề Hề cúi người nhặt chiếc gương nhỏ cầm tay trong đống lộn xộn trên sàn. Thủ công của chiếc gương này khá chắc, rơi xuống cũng không vỡ. Nàng xoay gương lại, soi ngay mặt Lý Trắc Phi. Chắc lâu rồi cô không soi gương nhỉ? Nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi. Lý Trắc Phi giật mình khi thấy mình trong gương. Nàng nhanh chóng xoay người đi, lấy tay áo che mặt. Tiêu Hề Hề hỏi cô cũng tự thấy bộ dạng của mình xấu rồi à? Lý Trắc Phi thẹn quá hóa giận, không suy nghĩ gì liền nói thấy ta thế này, ngươi vui lắm chứ gì? Nếu ta trở nên xấu xí, thì không thể tranh sủng với ngươi, từ nay về sau ngươi có thể kê cao gối ngủ. Lúc cô xinh đẹp cũng không thấy thái tử sủng ái cô xấu hay đẹp, không ảnh hưởng tới thái tử, càng không ảnh hưởng đến ta. Lời của Tiêu Hề Hề như kim đâm vào tim, Lý Trắc Phi tức giận đỏ mặt tía tai. Nếu không ảnh hưởng đến ngươi, vậy ngươi đi đi. Tiêu Hề Hề ta nói rồi, ta đến đòi nợ, dù ta không đòi được, ít nhất cô cũng nên lịch sự với ta chứ. Cô đuổi ta đi như vậy, thái độ còn vô cùng tồi tệ, có tin sau này ta mỗi ngày đều phái người tới cửa đòi nợ không? Lý Trắc Phi. Nàng quả thật rất giận. Nhưng không thể phản bác được. Ai bảo nàng nợ tiền người ta trước? Lý Trắc Phi buông tay áo, hậm hực nói được. Ta sai người pha trà cho ngươi. Tiêu Hề Hề nhắc nhở ta không uống trà xanh, ta muốn uống trà sữa, nếu không có trà sữa, nước trái cây cũng được. Ngoài ra thêm chút đồ ăn vặt, không cần quá nhiều, chuẩn bị vừa đủ là được. Lý Trắc Phi. Nàng kìm lại xúc động muốn trợn mắt,

Lúc này mặt trời đã lặn, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tiêu Lăng Phong cầu kiến thái tử trong đêm, hai tay dâng cuốn kinh dịch lục soát được. Lạc Thanh Hàn lật trang đầu tiên của kinh dịch, sắc mặt tức thì trầm xuống. Càng lật ra sau, sắc mặt hắn càng tối sầm. Tiêu Lăng Phong thấy vậy, trong lòng cảm thấy bất an. Đợi Lạc Thanh Hàn đọc xong, Tiêu Lăng Phong mới thử hỏi. Điện hạ, đề trong cuốn sách này có liên quan đến kỳ thi thật sao? Lạc Thanh Hàn thốt ra một chữ phải. Tiêu Lăng Phong thầm nghĩ quả nhiên là thế. Thật ra việc lộ đề thi không phải hiếm, những năm trước đã có trường hợp lộ đề thi. Nhưng năm nay, thái tử là một trong những chủ khảo của khoa cử năm nay. Nếu đề thi năm nay bị lộ, thái tử nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 494, C494, ta muốn đánh cược một lần. Tiêu Lăng Phong thận trọng hỏi người nghĩ là ai đã tiết lộ đề thi. Lạc Thanh Hàn không trả lời. Một lúc sau, hắn bình tĩnh nói. Đã muộn rồi, Khanh về trước đi, sáng mai đưa Lệ Khinh Ngôn đến gặp ta. Vâng. Sau khi Tiêu Lăng Phong đi, chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn trong thư phòng. Hắn nhìn kinh dịch trước mắt, sắc mặt trầm lặng. Đề thi năm nay do hắn và Tần Liệt thống nhất quyết định, sau đó đề thi được niêm phong, đến khi kỳ thi bắt đầu mới được mở ra. Cho đến nay, chỉ có ba người biết đề thi. Tần Liệt, Hoàng đế và hắn. Hắn nhất định sẽ không tiết lộ đề thi, Hoàng đế cũng không cần làm chuyện vô nghĩa này. Như vậy chỉ còn lại Tần Liệt. Theo hiểu biết của hắn về Tần Liệt, ông ta có thể tiết lộ đề thi cho người nhà, dù gì Tần gia năm nay cũng có mấy hậu bối trẻ tuổi tham gia thi cử, nếu bọn họ biết trước đề, chắc chắn có thể giành được thành tích hơn người. Nhưng như vậy thì quá lộ liễu. Suy cho cùng mọi người cũng biết Tần Liệt là một trong những chủ khảo của khoa cử năm nay, nếu tất cả người nhà của ông ta đều đạt thành tích xuất sắc, khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ. Tần Liệt là một con cáo già, làm việc gì cũng sẽ không để người khác nắm sơ hở của mình dễ dàng đến vậy. Tiệm sách đó dám công khai bán đề thi thì phải có người đứng sau hỗ trợ. Ai đứng sau tiệm sách? Chẳng lẽ là Tần gia? Thường Công Công nhắc nhở điện hạ, thời gian không còn sớm, đến giờ dùng bữa rồi. Lạc Thanh Hàn đứng dậy đến điện Thanh Ca. Thường Công Công lập tức chuẩn bị xe ngựa đưa thái tử đến điện Thanh Ca. Bảo Cầm đoán tối nay thái tử sẽ đến điện Thanh Ca ăn tối nên đã đặc biệt chuẩn bị thêm vài món. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề ngồi đối diện nhau. Bình thường Lạc Thanh Hàn yên lặng ăn cơm, hôm nay lại phá lệ mở lời. Tại sao nàng lại nhắc nhở Lệ Khinh Ngôn? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu khỏi bát cơm, mù mờ hỏi Lệ Khinh Ngôn là ai? Lạc Thanh Hàn là thư sinh mà nàng gặp trước cửa tiệm sách, nàng còn nhắc nhở y buổi tối đừng mở cửa. Tiêu Hề Hề nhớ ra là tên xui xẻo đó. Thần thiếp thấy y có thể gặp xui xẻo, nên thuận miệng nhắc thôi. Xem tướng mạo của y, Lệ Khinh Ngôn là một nhân tài hiếm có, Tiêu Hề Hề nghĩ người như vậy chết trẻ quá thì thật đáng tiếc, nên giúp đỡ một phen. Lạc Thanh Hàn nàng cảm thấy y đáng tin không? Tiêu Hề Hề thần thiếp không biết, chuyện này phải do người tự quyết định, suy cho cùng lòng người rất phức tạp. Dù thần thiếp có thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấu tướng mạo, không thể nhìn thấu lòng người. Lạc Thanh Hàn không nói nữa. Ăn uống no đủ, lúc hai người đi ngủ, hàng lông mày của Lạc Thanh Hàn còn hơi cau lại, tâm sự trùng trùng. Tiêu Hề Hề giơ tay nhấn vào hàng lông mày của hắn kéo giãn ra. Đừng cứ cau mày mãi thế, như vậy sẽ rất dễ xuất hiện nếp nhăn, trông già đó. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng kéo xuống siết chặt. Hắn trầm giọng nói ta muốn đánh cược một lần, nàng cảm thấy ta có thể thắng không? Tiêu Hề Hề chỉ cần là canh bạc, nhất định sẽ có người thắng kẻ thua, nhưng không sao, vận may của thần thiếp trước giờ rất tốt, thần thiếp có thể chia sẻ một chút may mắn cho người. Nói xong, nàng đến gần hôn lên trán hắn. Được rồi. Thần thiếp đã chia sẻ vận may cho người, người nhất định sẽ thắng. Lạc Thanh Hàn không khỏi ôm nàng chặt hơn. Hắn đã tích được bao nhiêu phút mới có thể gặp được Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề đưa tay lên vuốt lưng hắn, như thể đang vuốt ve con chó nhà mình. Nàng nhẹ giọng an ủi. Muốn làm gì thì cứ làm, thần thiếp luôn ủng hộ người. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Hiền đã vội đến điện Thanh Ca cầu kiến thái tử điện hạ. Sau khi Lạc Thanh Hàn tắm rửa sạch sẽ, thì tiếp kiến Triệu Hiền ở trắc điện. Triệu Hiền khởi bẩm thái tử điện hạ, mạc tướng đã thẩm vấn ông chủ và người làm của tiệm sách suốt đêm, ông chủ đã nhận tội, Đây là lời khai của ông ta. Triệu Hiền hai tay dâng tờ lời khai. Lạc Thanh Hàn mở tờ lời khai ra xem. Theo lời khai của ông chủ, tiệm sách kia thật ra là sản nghiệp của Thôi Gia, cuốn kinh dịch cũng là tiểu công tử Thôi Gia giao cho. Tiểu công tử Thôi Gia nhờ ông chủ bán cuốn kinh dịch, đồng thời liên tục cảnh cáo, trước khi bán sách này, không cho phép ai chạm vào, mọi thứ phải được giữ bí mật cẩn thận. Ngoài ra, Thôi tiểu công tử còn nói, nếu bán hết có thể đến Thôi Gia tìm mình. Lạc Thanh Hàn đóng tờ lời khai lại, châm chọc nói xem ra trong tay Thôi Gia này vẫn còn rất nhiều kinh dịch, bọn họ định làm giàu bằng cách bán đề thi. Triệu Hiền không dám trả lời. Ở tiền triều, Thôi Gia vẫn là danh gia vọng tộc, đứng đầu trong các thế gia. Nhưng từ khi thay triều đổi đại, Thôi Gia đã dần suy tàn. Thôi Gia hiện giờ như cá vàng bụng bọ, cả Thôi Gia không sinh được lớp con cháu nào đàng hoàng, chỉ có thể cầm cự bằng cách bán tài sản tổ tiên để lại. Mà tài sản của tổ tiên có hạn, dần già cũng cạn sạch. Không ngờ Thôi Gia lại tìm ra một cách kiếm được bộn tiền. Lạc Thanh Hà ngươi dẫn người đến Thôi Gia, giải Thôi tiểu công tử tới đây, không bắt được hắn, thì mang sinh thần bát tự của hắn tới. Triệu Hiền vâng. Hắn xoay người, sải bước rời điện Thanh Ca. Thường công công nhắc nhở điện hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lạc Thanh Hàn tùy ý ăn một chút, rồi ngồi xe ngựa đến điện nghị sự. Sáu đại thần nội các, anh vương và nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên đã đến, bọn họ thấy thái tử đến thì chắp tay hành lễ. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn xẹt qua người Tần Liệt, mặt không đổi sắc đứng về chỗ của mình. Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên khẽ cười với hắn tam hoàng đệ, ngày mai là ngày khoa cử bắt đầu, không biết đệ chuẩn bị thế nào rồi. Có gặp khó khăn gì không? Lạc Thanh Hàn hờ hững nói mọi chuyện ổn cả, cảm ơn nhị hoàng huynh quan tâm. Lạc Vân Hiên ta và đệ là huynh đệ, nếu gặp khó khăn gì thì nhất định phải nói, chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ cố gắng hết sức. Lạc Thanh Hàn cảm thấy hôm nay y nói hơi nhiều, không khỏi nhìn y lâu hơn. Trong số các hoàng tử, nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên trông thì dịu dàng tốt bụng nhất, nhưng thật ra là người có tâm tư sâu xa nhất. Lạc Thanh Hàn trước giờ không thích qua lại với y. Bình thường hai người gặp nhau cũng chỉ chào hỏi một tiếng, rất hiếm khi nói chuyện như hôm nay. Lạc Thanh Hàn theo bản năng cảm thấy người này có ý đồ xấu. Hắn còn chưa lên tiếng thăm dò thì hoàng đế đã tới. Mọi người đồng loạt hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Vi thần bái kiến bệ hạ. Hoàng đế ngồi trên cao, hỏi hôm nay các khanh có gì cần tấu. Hoàng đế vừa dứt lời, Lạc Vân Hiên đã đứng ra. Nhi thần có việc cần tấu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 495, C495, quân lệnh trạng. Lạc Vân Hiên cầm hốt bằng ngà voi, hơi nghiêng người về phía trước, ống tay áo rộng buông thẳng xuống, giọng từ tốn khởi bẩm phụ hoàng. Gần đây nhi thần được biết có người rao bán kinh dịch, mà kinh dịch này không phải là kinh dịch, bìa sách bên ngoài thì là kinh dịch, nhưng bên trong thật ra là đề thi năm nay. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Sắc mặt hoàng đế tức thì thay đổi, trầm giọng hỏi chuyện này thật không? Đương nhiên là thật. Đây là kinh dịch mà nhi thần đã bí mật sai người cải trang mua từ tiệm sách ngoài chợ. Mời phụ hoàng xem qua. Lạc Vân Hiên nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách có bìa màu đen. Cam Phúc bước tới, hai tay nhận lấy cuốn sách từ Lạc Vân Hiên, sau đó đi vài bước, dâng lên cho hoàng đế. Hoàng đế cầm lấy cuốn sách, trên bìa viết rõ hai chữ kinh dịch. Nhưng mở ra, bên trong không phải kinh dịch, mà là đề thi năm nay. Hoàng đế vô cùng tức giận, trực tiếp đập cuốn sách xuống đất. Ngày mai đã bắt đầu thi, hôm nay lại nói với trẫm đề thi bị lộ. Tần Liệt, thái tử, trẫm tin tưởng hai khanh, mới để hai khanh phụ trách kỳ thi xuân năm nay, hai khanh làm việc như vậy sao? Lạc Thanh Hàn và Tần Liệt đồng thời quỳ xuống. Xin phụ hoàng bớt giận. Chuyện vừa hoàn thành. Một cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba thiên tài tiên đạo. Bốn chồng chồng điển hình. Xin bệ hạ bớt giận. Hoàng đế tức giận nói kỳ thi trước mắt, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, các khanh bảo trẫm làm sao không giận. Mọi người có mặt đều im lặng. Chỉ có Lạc Vân Hiên lúc này vẫn bình tĩnh lên tiếng. Phụ hoàng, ngày mai kỳ thi bắt đầu, thời gian cấp bách, hiện giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng giải quyết chuyện này. Hoàng đế hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén lửa giận con nghĩ thế nào? Lạc Vân Hiên sớm đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên trả lời trôi chảy. Tuy ngoài chợ có người bán đề thi, nhưng chỉ là âm thầm bán, không có quá nhiều người biết, trước khi sự việc vượt quá tầm kiểm soát, Nhi Thần đề nghị lập tức đổi đề thi. Ngoài ra tăng cường thêm người gác thi, một khi phát hiện có người gian lận, lập tức tước bỏ tư cách dự thi. Đương nhiên, để tránh hiềm nghi, lần này phải đổi người ra đề. Câu cuối cùng rõ ràng là nhằm vào Thái Tử và Tần Liệt. Thái Tử và Tần Liệt đều không nói gì. Hoàng đế nhìn năm đại thần nội các, trầm giọng hỏi các khanh thấy thế nào. Năm người nhìn nhau. Bọn họ đều là người thông minh, bây giờ phải thuận theo ý của hoàng đế, nếu không rất có thể sẽ trở thành mục tiêu trút giận của hoàng đế. Tất cả đồng loạt chắp tay nói chúng thần tán thành. Hoàng đế vậy cứ làm theo lời nhị hoàng tử, bỏ hết những đề thi trước đó, ra lại đề thi. Về phần người ra đề, nhị hoàng tử và trẫm sẽ cùng nhau quyết định, trẫm không tin, lần này do trẫm đích thân ra đề, còn ai dám làm lộ đề thi. Nói đến câu cuối cùng, ông còn hơi nghiến răng. Mọi người đồng thanh nói bệ hạ anh minh. Tầm mắt hoàng đế lại nhìn Thái Tử và Tần Liệt, giọng điệu vô cùng bất mãn. Đề thi là do hai khanh thống nhất quyết định, người biết đề thi, ngoài trẫm chỉ có hai khanh, có thể tiết lộ đề thi cũng chỉ có hai khanh có gì muốn với trẫm. Lạc Thanh Hàn, chuyện này quả thật là Nhi Thần làm không tốt, dù phụ hoàng trách phạt thế nào, Nhi Thần cũng sẽ chịu phạt. Chỉ xin phụ hoàng cho Nhi Thần cơ hội lấy công chuộc tội, Nhi Thần muốn điều tra rõ chuyện này, cho phụ hoàng và sĩ tử trong thiên hạ một câu trả lời. Tần Liệt vi thần cũng nguyện dốc hết sức lực. Hoàng đế lạnh lùng nói sao trẫm có thể tin hai khanh không lạm dụng chức quyền. Lạc Thanh Hà ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng đế nói rõ. Nhi thần bằng lòng lập quân lệnh trạng, khẩn cầu phụ hoàng cho nhi thần thời gian 3 ngày, nếu trong vòng 3 ngày nhi thần không tra được chân tướng, nhi thần bằng lòng giáng làm thứ dân. Lạc Thanh Hà vừa dứt lời, mọi người lần nữa giật mình. Cả nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên luôn bình tĩnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thái Tử. Thái Tử không để tâm, ánh mắt vẫn nhìn hoàng đế, khuôn mặt trẻ tuổi nghiêm nghị đầy cố chấp và quật cường, như thể không cho hắn một đáp án chính xác, hắn sẽ quỳ mãi không dậy. Hoàng đế thấy hắn như vậy, lửa giận trong lòng không biết vì sao đã tiêu tan đôi chút. Trong điện im ắng hồi lâu. Hoàng đế chậm rãi nói khanh xác định chỉ cần 3 ngày. Lạc Thanh Hàn vâng. Hoàng đế được, trẫm cho khanh 3 ngày. Nếu 3 ngày sau khanh vẫn không thể cho trẫm một đáp án thỏa đáng, tất cả hậu quả khanh tự mình gánh lấy. Lạc Thanh Hàn khấu đầu tạ ơn. Ánh mắt hoàng đế lại nhìn Tần Liệt, lạnh lùng nói để tránh hiềm nghi, hy vọng trong khoảng thời gian này khanh có thể an phận một chút. Tần Liệt thức thời nói trước khi chân tướng được ra rõ, phi thần sẽ không rời khỏi nhà một bước. Buổi thượng triều kết thúc. Thái tử nhìn sắc mặt khác nhau của mọi người, mặt không đổi sắc rời khỏi điện nghị sự. Anh Vương Lạc Dạ Thần nhanh chóng đuổi theo. Thái tử. Lạc Thanh Hàn dừng lại, quay đầu nhìn y. Lạc Dạ Thần chạy đến cạnh hắn, cạn lời nói não ngươi có vấn đề à? Còn lập quân lệnh trạng, 3 ngày thì làm gì được? Cho dù ngươi tự tin cũng không nên tự tin thái quá vậy chứ. Ngươi không sợ gặp xui xẻo à? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi huynh đang lo cho ta. Vẻ mặt Lạc Dạ Thần ghét bỏ ngươi đừng có làm ta buồn nôn. Sao ta có thể lo cho ngươi? Ta còn mong ngươi mau chóng giao vị trí thái tử ra đây. Lạc Thanh Hàn nếu đã như vậy, huynh nói nhiều thế làm gì? Không phải chỉ cần an tĩnh nhìn ta gặp xui xẻo là được rồi à? Lạc Dạ Thần bị hỏi ngược, không nói được gì, khuôn mặt túng tú đỏ bừng. Phải mất một lúc lâu mới bật ra được một câu. Ta ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng đấy được chưa? Lạc Thanh Hàn đa tạ quan tâm, ta tự có cách. Nói xong, hắn bỏ đi không ngoảnh lại. Lạc Dạ Thần trợn tròn mắt giận dữ. Người gì thế? Không biết tốt xấu, đáng đời bị người ta nhắm vào. Lạc Dạ Thần quay đầu, thấy Lạc Vân Hiên đắc ý đứng cách đó không xa, hung hăng hừ một tiếng, đồ đạo đức giả. Cung Minh Quang, Đông Cung. Tiêu Lăng Phong dẫn lệ khinh ngôn đến. Lạc Thanh Hàn bảo Tiêu Lăng Phong và những người khác lui xuống. Trong thư phòng chỉ còn lại Lạc Thanh Hàn và Lệ Khinh Ngôn. Lạc Thanh Hàn ngồi sau bàn, bình tĩnh nói ngồi xuống nói đi. Lệ Khinh Ngôn tạ ơn, thận trọng ngồi quỳ cách đó 3 bước. Lạc Thanh Hàn ngươi là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói thẳng, trong lòng ngươi hẳn là biết, đề thi năm nay bị lộ, hoàng đế nổi giận, chủ khảo bị đổi, ta chỉ có 3 ngày để tra rõ chân tướng, ngươi có bằng lòng giúp ta một tay.

lúc này y sẽ không phản ứng gì nhiều. Con người trải nghiệm càng nhiều, càng khó tìm được nhiệt huyết, cứ luôn nghĩ được ngày nào hay ngày đó, lo được lo mất, sợ thất bại và mất mát. Nhưng bây giờ y mới 21, là độ tuổi trẻ trung đầy sức sống. Y tài hoa vẹn toàn, chưa trải nghiệm bóng tối chốn quan trường, vẫn có ý chí và nhuệ khí của thiếu niên. 10 năm khổ cực đèn sách, vì tương lai, cũng vì lý tưởng. Lời nói của thái tử như ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ nhiệt huyết của y. Y gần như không suy nghĩ mà nói. Điện hạ thân là thái tử, lại bằng lòng vì tương lai của vương triều đại thịnh đánh cược tất cả, học trò chỉ là thư sinh, há lại có lý do lùi bước. Chỉ cần điện hạ có chỗ dùng tới học trò, dù là núi đao biển lửa, học trò cũng sẽ không chối từ. Nói xong y cung kính khấu đầu hành lễ. Lạc Thanh Hàn đứng dậy bước tới, đích thân đỡ y đứng dậy, thái độ cũng thân thiện hơn. Ta thật sự không nhìn lầm ngươi. Thời gian quý giá, sau khi thái tử thuyết phục được Lệ Khinh Ngôn, lập tức rời cung đến phủ Kinh Triệu. Phủ Doãn Mai Quảng Đào đích thân ra ngoài nghênh tiếp. Lạc Thanh Hàn không có thời gian hàn huyên khách khí, bèn nói thẳng vào vấn đề. Lấy hồ sơ vụ án về cái chết của Lý Quý ra đây, cả thi thể của Lý Quý, kiểm nghiệm lần nữa. Nghe vậy, sắc mặt Mai Quảng Đào hơi kỳ lạ. Lạc Thanh Hàn nhận ra sự khác thường, cau mày hỏi xảy ra chuyện gì? Mai Quảng Đào thật không dám giấu, sáng sớm hôm nay, thi thể của Lý Quý đã được bạn của hắn đưa đi rồi. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi bạn nào? Nghe nói là bạn cùng quê, quen biết từ trước, có giao tình tốt. Khi biết Lý Quý chết thì chủ động đến phủ nhận xác, nói là muốn đích thân đưa thi thể của Lý Quý về quê chôn cất. Lạc Thanh Hàn sai người gọi Lệ Khinh Ngôn đến, hỏi Lý Quý có quen ai ở Thịnh Kinh không? Lệ Khinh Ngôn lắc đầu không có, Lý Quý một mình đến Thịnh Kinh tham gia khoa cử, không có người thân, cũng không có bạn bè. Người duy nhất huynh ấy quen ở đây là học trò, cũng vì vậy mà huynh ấy mới cùng học trò thuê chung một tiểu viện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 497, C497, sau này ta không dám nữa. Phút chốc, Mai Quảng Đào nhận ra Lệ Khinh Ngôn, khó hiểu hỏi ngươi không phải là bạn của Lý Quý sao? Sao ngươi lại ở đây? Lệ Khinh Ngôn chắp tay khởi bẩm Mai Phủ Doãn, học trò đến giúp thái tử phá án. Mai Quảng Đào không ngờ một vụ án tự sát bình thường lại kinh động thái tử đích thân điều tra. Trong lúc Mai Quảng Đào còn đang kinh ngạc thì đã nhạy bén phát giác được sự khác thường. Trước đây y từng tiếp xúc với thái tử, biết vị thái tử này không phải là người đơn giản. Thái tử nhất định đã có chứng cứ xác thực, biết cái chết của Lý Quý có ẩn tình mới đích thân điều tra vụ án. Nghĩ đến đây, Mai Quảng Đào cảm thấy chân tóc như muốn giật lên thêm. Y không khỏi sờ trán. Cứ liên tục thế này, không dừng một chút được sao? Yêu cầu của y không nhiều. Chỉ muốn đi làm một cách bình thường mà thôi. Sao ngay cả yêu cầu hèn mọn như vậy cũng không đáp ứng cho y vậy? Thái tử lạnh lùng nói điều tra xem người đưa thi thể Lý Quý đi là ai. Tra rõ nơi ở của Lý Quý, khoảng thời gian này đã đi những đâu, qua lại với ai, cũng phải tra rõ. Mai Quảng Đào hết cách, đành nuốt đau khổ vào bụng, nhận lệnh ra ngoài tăng ca. Có chỉ dẫn của thái tử, Lệ Khinh Ngôn cũng tham gia cuộc điều tra lần này. Lệ Khinh Ngôn là người bạo gan và cẩn thận, đầu óc rất tốt, trích tất cả thông tin về Lý Quý trong trí nhớ của mình, phân tích rồi xác nhận từng thông tin. Có y giúp đỡ, Mai Quảng Đào chỉ cần một ngày đã tra rõ các hoạt động của Lý Quý trong nửa tháng qua. Mai Quảng Đào ngáp dài, kéo lê cơ thể mệt mỏi sau khi tăng ca cả đêm đến báo cáo với thái tử. Tình hình cuộc sống của Lý Quý khá khó khăn, để duy trì sinh hoạt, hắn thường chép sách cho người ta, tính toán sổ sách, kiếm một ít phí sinh hoạt cho gia đình. Đây là danh sách những người tiếp xúc với hắn gần đây. Mai Quảng Đào dâng lên một danh sách. Vi thần đã phái người điều tra từng người trên danh sách, không tra ra được gì, đây là bản tổng kết cuộc điều tra. Y dâng lên một cuốn hồ sơ khác. Lạc Thanh Hàn đọc lướt qua nội dung, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng. Nơi cuối cùng Lý Quý đến trước khi chết là Lầu Đông Lai. Lầu Đông Lai là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất ở thành Thịnh Kinh, phí bỏ ra ở nơi đó rất cao. Với điều kiện của Lý Quý không thể đến một nơi như vậy. Lạc Thanh Hàn hỏi Lý Quý đến Lầu Đông Lai làm gì? Mai Quảng Đào thành thật trả lời khoa cử sắp đến, sĩ tử tụ họp trong thành Thịnh Kinh ngày càng nhiều, bọn họ thích tổ chức hội thơ tiệc trà khi rảnh rỗi. Hôm đó tình cờ có người tổ chức hội thơ ở Lầu Đông Lai, không biết Lý Quý từ đâu có được thiệp mời, hắn đến Lầu Đông Lai tham dự hội thơ, nhưng kỳ lạ là hắn lại vội rời đi trước khi hội thơ kết thúc. Đây là những thông tin được trưởng quầy và người làm ở lầu Đông Lai cung cấp. Lạc Thanh Hàn lại hỏi sau khi rời khỏi lầu Đông Lai thì đi đâu? Mai Quảng Đào hắn về thẳng nơi ở, sau đó không ra ngoài nữa, mãi đến ngày Lệ Khinh Ngôn báo quan, chúng thần mới biết hắn chết rồi. Lạc Thanh Hàn tham gia hội thơ có những ai? Mai Quang Đào ngượng ngùng nói chuyện này không dễ ra. Tại sao? Người tổ chức hội thơ là Tần Ổn. Tần Ổn là con trai của Tần Liệt, nghe nói thành tích của hắn ở Thái Học rất tốt, là một tài năng trẻ có tiếng trong thành Thịnh Kinh, vừa hay cũng tham gia khoa cử năm nay. Nếu muốn biết tham gia hội thơ có những ai, trước tiên phải qua được ải Tần Ổn này. Nhưng hai ngày nay, Tần Ổn đều chui rút trong Tần gia, không hề ra khỏi cổng, người của Phủ Kinh Triệu đến tìm, kết quả còn chưa gặp được Tần Ổn đã bị quản gia của Tần gia đuổi đi. Nếu là gia đình bình thường, Phủ Kinh Triệu có thể cưỡng chế bắt người đi tra án. Nhưng Tần gia thì không được. Chưa nói đến các quan viên cấp dưới, dù là Phủ Doãn Mai Quảng Đào đích thân đến Tần gia cũng phải thật cẩn trọng. Bọn họ không ai dám đắc tội với Tần gia. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc hỏi khanh sợ cái gì? Mai Quảng Đào gượng cười, nhưng không nói. Lạc Thanh Hàn chuyển sang hỏi câu khác. Đã tìm được người đưa thi thể Lý Quý đi chưa? Mai Quảng Đào vẫn chưa. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn y. Mai Quảng Đào bị hắn nhìn tê dại cả da đầu, lần trước gặp thái tử là cách đây không lâu lắm, tại sao khí thế của thái tử ngày càng mạnh vậy? Chỉ cần một cái nhìn cũng khiến trong lòng cảm thấy bất an. Mai Quảng Đào kiên trì giải thích người đưa thi thể đi đã cải trang, tên họ và thân phận đều là giả, muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta không quan tâm những chuyện này, ta chỉ muốn kết quả. Mai Quảng Đào vội nói vi thần nhất định sẽ thúc giục thuộc hạ mau chóng tìm ra người đó. Y thầm than trong lòng, toi rồi, lại phải tăng ca rồi. Sau khi Lạc Thanh Hàn rời Phủ Kinh Triệu thì trực tiếp đến hình bộ. Ngọc Lân Vệ tìm thấy cuốn kinh dịch trong tiệm sách. Thôi Gia là chủ nhân đằng sau tiệm sách nên bị Ngọc Lân Vệ giám sát, còn về tiểu công tử Thôi Gia sớm đã bị người của hình bộ bắt giữ, hiện giờ bị giam trong đại lao. Hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân biết thái tử đến, vội ra ngoài nghênh đón. Lạc Thanh Hàn vừa đi vào đại lao vừa hỏi. Tên nhóc Thôi Gia ra sao rồi? Đổng Minh Xuân bẩm báo đã làm theo dặn dò của thái tử điện hạ, giam Thôi tiểu công tử ở phòng riêng, lúc đầu liên tục la hét đòi thả ra ngoài. Sau đó có lẽ hết mệt rồi nên an tĩnh hơn nhiều. Giải hắn ra ngoài, ta phải đích thân thẩm vấn hắn. Vâng. Lạc Thanh Hàn gặp Thôi tiểu công tử trong phòng thẩm vấn. Thôi tiểu công tử lúc đầu cứng miệng không chịu nói, mãi đến khi thái tử sai người dùng hình, Thôi tiểu công tử từ nhỏ được cưng chiều tức thì sợ hãi nhận thua, nói hết những gì hắn biết. Theo lời hắn nói, cuốn kinh dịch có dấu đề thi là do phụ thân đưa cho, còn chuyện phụ thân lấy cuốn kinh dịch đó ở đâu thì Thôi tiểu công tử không biết. Hắn bán đề thi là vì tiền. Những năm qua cuộc sống của Thôi gia ngày càng khó khăn, của cải do tổ tiên tích góp được gần như tiêu sạch, trước mắt chỉ có hai con đường. Một là triệt để lụng bại, trở thành dân thường. Hai là chấp nhận mạo hiểm, tìm cách kiếm tiền. Thôi gia đã chọn vế sau. Bọn họ quen sống giàu sang ăn ngon mặc đẹp, từ trong thâm tâm khinh rẻ dân thường, muốn bọn họ làm dân thường thấp hèn thì bọn họ thà chết còn hơn. Rủi ro khi bán đề thi rất cao nhưng lợi nhuận rất khả quan. Vì tiền, Thôi gia không ngại mạo hiểm. Thôi tiểu công tử nước mắt giàn giụa khóc ròng xin điện hạ tha mạng, sau này ta không dám nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 498, C498, tất cả manh mối của chúng ta đã đứt đoạn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn đi. Đây là thế gia vọng tộc truyền thừa trăm năm. Lột bỏ lớp vỏ tươi sáng, thật ra bên trong đã bốc mùi. Lạc Thanh Hàn đứng dậy rời đi, không nhìn Thôi tiểu công tử thêm một lần nào. Đổng Minh Xuân vội đi theo điện hạ, chúng ta nên xử trí Thôi tiểu công tử thế nào? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói tiếp tục nhốt, không cho kẻ nào tới gần. Vâng. Lạc Thanh Hàn sai người truyền tin cho Mai Quảng Đào, bảo y đến Thôi gia bắt người. Thời gian quý giá. Trong khi chờ tin, Lạc Thanh Hàn đích thân đến Tần gia. Tần Liệt đích thân tiếp hắn. Hai người giả vờ khách khí trò chuyện. Lạc Thanh Hàn bày tỏ muốn gặp Tần Ổn. Tần Liệt bất đắc dĩ nói khoa cử trước mắt, con trai thần áp lực quá lớn, hai ngày nay sức khỏe không tốt, vi thần bảo nó ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu. Nói đến đây, ông chuyển chủ đề, Hòa Nhã cười nói. Đương nhiên, Thái tử Điện Hạ đích thân tới tìm, đừng nói là sức khỏe không tốt, cho dù gãy chân cũng phải ra gặp ngài, ngài đợi một chút, vi thần sai người gọi nó tới ngay. Một lát sau, Tần Ổn xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Hàn. Tần Ổn năm nay 20, khuôn mặt túng tú, sắc mặt hơi tái nhợt, xem ra là bệnh thật. Hắn hành lễ với Thái tử. Lạc Thanh Hàn trò chuyện vài câu với hắn trước, rồi vô tình đưa chủ đề đến hội thơ. Tần Ổn ngượng ngùng nói là hội thơ, thật ra cũng chỉ là cùng nhau uống trà nói chuyện, không có gì đặc biệt. Lạc Thanh Hàn hỏi nghe nói ngày đó ngươi mời rất nhiều người. Thật không dám giấu, vốn ta chỉ muốn mời vài người bạn, mượn hội thơ để mọi người tụ tập với nhau, không ngờ mấy người bạn kia lại mời rất nhiều người. Đến ngày hội thơ, ta mới biết có nhiều người như vậy, dọa ta giật cả mình. Người đến đều là khách, ta cũng không thiếu tiền, nên gọi thêm nhiều đồ ăn thức uống ở lầu Đông Lai, hôm đó mọi người chơi rất vui. Lạc Thanh Hàn nói vậy, ngươi cũng không xác định được những ai đã tham gia hội thơ. Tần Ổn đúng vậy, ngoài mấy người bạn do ta mời, những người khác ta không biết. Lạc Thanh Hàn không tin câu trả lời của hắn. Nhưng nét mặt Lạc Thanh Hàn không đổi, bình tĩnh hỏi mấy người bạn kia của ngươi ở đâu. Tần Ổn tự nhiên nói ra bốn cái tên và địa chỉ. Sau đó Tần Ổn mượn cớ sức khỏe không tốt về phòng nghỉ ngơi. Tần Liệt đích thân tiễn Thái tử tới cổng chính. Triệu Hiền đợi sẵn ngoài cổng, thấy Thái tử bước ra lập tức tiến lên đón, thì thầm gì đó vào tai Thái tử. Điện hạ, gia chủ Thôi gia chết rồi. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn hơi thay đổi. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Tần Liệt. Tần Liệt cười hỏi điện hạ còn dặn gì không? Lạc Thanh Hàn nhìn ông chằm chằm, thật lâu sau mới nói gừng càng già càng cay. Tần Liệt vẫn cười không đáp. Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Tần gia, đi về phía phủ Kinh Triệu. Triệu Hiền cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, trầm giọng nói vừa rồi Mai Phủ Doãn đích thân dẫn người đến Thôi gia, mới biết gia chủ Thôi gia chết rồi, là treo cổ tự tử. Ông ta còn để lại di thư, thừa nhận ông ta ăn cắp đề thi rồi bán lại để kiếm tiền, đồng thời còn nói ông ta không còn mặt mũi nào sống tiếp. Lạc Thanh Hàn cười lạnh. Sớm không chết muộn không chết, lại chết vào lúc này, chuyện này rõ ràng là cố ý. Khi đến phủ Kinh Triệu, Lạc Thanh Hàn gọi Mai Quảng Đào tới hỏi chi tiết vụ việc. Mai Quảng Đào khổ sở nói vi thần đã cho người kiểm tra nét chữ trên di thư, đúng là nét chữ của gia chủ Thôi gia. Nét chữ ngay ngắn sạch sẽ, chứng tỏ lúc ông ta viết thư rất tỉnh táo. Ngoài ra, Ngộ Tác cũng đã khám nghiệm tử thi, kết quả là gia chủ Thôi gia tự sát, trên thi thể không có dấu vết khả nghi. Theo kinh nghiệm xử án nhiều năm của y, gia chủ Thôi gia này có khả năng là kẻ chịu tội thay người khác. Cho thấy có người không muốn vụ án này được điều tra tiếp. Có thể ép gia chủ Thôi gia tự sát nhất định không phải người bình thường. Vũng nước của án này càng ngày càng sâu. Lạc Thanh Hàn trầm mặc không nói. Mai Quảng Đào thận trọng hỏi ngài có tiếp tục điều tra không? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại khanh nghĩ sao? Mai Quảng Đào tất cả manh mối của chúng ta đã đứt đoạn, có muốn cũng không thể tiến xa hơn. Lạc Thanh Hàn cười lạnh ai nói tất cả manh mối đứt đoạn? Mai Quảng Đào sửng sốt ngài còn có manh mối gì sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời, đi thẳng ra khỏi phủ Kinh Triệu, ngồi xe ngựa về cung. Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề đang ngủ trưa. Nàng ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa. Bảo Cầm gõ cửa mấy lần cũng không đánh thức được Tiêu Trắc Phi, đang vội thì nghe Thái tử nói. Các ngươi lui xuống hết đi. Thái tử tới, Tiêu Trắc Phi đã không ra đón, còn ở trong phòng ngủ say. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn tới nhiều thị phi. Bảo Cầm thấy bất an, muốn giải thích giúp Tiêu Trắc Phi vài câu, nhưng nàng còn chưa kịp nói đã bị Thường Công Công ngăn lại. Thường Công Công nhỏ giọng nói điện hạ có chuyện muốn nói với Trắc Phi nương nương, chúng ta đi thôi. Bảo Cầm cẩn thận nhìn Thái tử, thấy Thái tử bình tĩnh, không hề tức giận, nàng mới thấy an tâm. Nàng và Thường Công Công cùng lúc lui xuống. Lạc Thanh Hàn đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Tiêu Hề Hề vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết có người đi vào. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, thò tay vào chăn, thuần thục bắt lấy mắt cá chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào cào lòng bàn chân nàng. Tiêu Hề Hề. Nàng chợt mở mắt, một con cá muối ngồi bật dậy. Lạc Thanh Hàn buông tay, mặc cho nàng co chân lại. Tiêu Hề Hề tức giận gào khóc. Ta sắp ăn được bánh rừng đen rồi, người lại đánh thức ta, bánh rừng đen của ta mất rồi.

Sắc mặt Diêu Chiêu Hứng trở nên cổ quái, một lát nữa tỷ tỷ đi thì sẽ tốt hơn. Tiêu Hề Hề hỏi tại sao? Diêu Chiêu Hứng lại bày ra biểu cảm chuyên dụng của quần chúng ăn dưa, giả vờ thần bí kích động nói. Thật ra muội đến tìm tỷ là vì muốn nói cho tỷ biết chuyện này, nghe nói sáng sớm hôm nay thái tử tới cung Trường Lạc. Tiêu Hề Hề không hiểu thái tử đến cung Trường Lạc thỉnh an thái hậu, không phải là chuyện rất bình thường sao? Thái tử không chỉ đi thỉnh an, nghe nói lúc ngài ấy rời khỏi cung Trường Lạc còn dẫn theo Tạ Thiên Tiên, hiện giờ hai người đang nói chuyện ở Thúy Minh Hiên, rất nhiều người đều thấy. Tiêu Hề Hề ngẩn một lúc mới nhớ ra Tạ Thiên Tiên là ai. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, ý muội nói thái tử đưa Tạ Sơ Tuyết đến Đông Cung. Diêu Chiêu Hứng gật đầu nói đúng vậy. Bảo Cầm bên cạnh nghe vậy không khỏi lo lắng trong lòng. Chẳng lẽ là thái tử đã thích Tạ Sơ Tuyết? Dù Bảo Cầm chưa từng gặp Tạ Sơ Tuyết, nhưng từ những gì nàng nghe được có thể chắc chắn nữ nhân này không phải là người đơn giản, nếu Tạ Sơ Tuyết bám được thái tử, sau này nhất định sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của Tiêu Trắc Phi. Nhưng có người ngoài như Diêu Chiêu Hứng đang đứng trước mặt, có vài lời không tiện nói, Bảo Cầm chỉ đành kìm nén lo lắng trong lòng. Diêu Chiêu Hứng nhiệt tình mời tỷ tỷ có muốn đến Thúy Minh Hiên với muội xem thử không? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại xem thử chuyện gì? Đương nhiên xem Tạ Thiên Tiên kia dung mạo thế nào. Muội thật sự rất tò mò, rốt cuộc là mỹ nhân tuyệt sắc thế nào mà mê hoặc được anh vương, nhị hoàng tử và thái tử. Tiêu Hề Hề đã gặp Tạ Sơ Tuyết vài lần, nàng không tò mò về ngoại hình của nàng ta, bây giờ nàng quan tâm thái tử hơn. Trước đó thái tử từng nói không có ý gì với Tạ Sơ Tuyết, hiện giờ ngài ấy lại đưa người tới Đông Cung, rốt cuộc ngài ấy đang làm gì? Chẳng lẽ trong nháy mắt ngài ấy đột nhiên nhận ra vẻ đẹp của Tạ Sơ Tuyết? Nhưng theo hiểu biết của Tiêu Hề Hề với móng heo này, sắc đẹp không có sức hấp dẫn gì với ngài ấy. Mà ngài ấy rất rõ mối quan hệ phức tạp đằng sau Tạ Sơ Tuyết, ngài ấy không thể dây dưa với một nữ nhân có tâm tư và ý đồ xấu như vậy. Tiêu Hề Hề từ chối lời mời của Diêu Chiêu Hứng. Diêu Chiêu Hứng cũng không thất vọng, nàng biết Tiêu Trắc Phi trước giờ không thích tham gia vào mấy chuyện này, sau khi từ biệt với Tiêu Trắc Phi, nàng vội chạy tới Thúy Minh Hiên xem náo nhiệt. Bây giờ thái tử đang bận, canh cá chắc chắn không đưa được. Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm về điện thanh ca. Tiêu Hề Hề nóng lòng mở hộp thức ăn, mang canh cá bên trong ra. Canh cá hầm có mùi thơm ngon. Nàng vui vẻ ăn canh cá, không để ý ánh mắt Bảo Cầm ngày càng buồn. Bảo Cầm thật sự cảm thấy thương cho Tiêu Trắc Phi. Hôm qua Tiêu Trắc Phi đi tìm thái tử, đợi thái tử rất lâu cũng không gặp được, hôm nay đặc biệt đưa canh cá cho thái tử, lại được biết thái tử đang hẹn hò với nữ nhân khác. Cảm giác này chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngược. Mà Tiêu Trắc Phi lại làm như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ ăn canh cá. Nàng rõ ràng nuốt hết nỗi đau vào bụng bằng canh cá. Bảo Cầm càng nghĩ càng buồn, hai mắt đỏ hoe. Tiêu Hề Hề ăn xong canh cá, háo hức liếm môi dưới, ngẩng đầu lên thấy Bảo Cầm đang khóc, nhất thời dọa nàng giật cả mình. Em khóc cái gì? Không phải ta chỉ ăn chút canh cá thôi sao, dù sao thái tử cũng không ăn, giữ lại rất lãng phí. Em không muốn ta ăn thì cứ nói, đâu có cần khóc như vậy. Bảo Cầm lau nước mắt, không sao, nô tỳ chỉ bị cát bay vào mắt thôi, người còn muốn ăn gì nữa? Chỉ cần nô tỳ nấu được, đều sẽ nấu cho người. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên thật à? Vậy ta muốn ăn cơm lam. Bảo Cầm được, bây giờ nô tỳ đi làm cho người. Đứa con gái ngốc nghếch nhà nàng đã thảm vậy rồi, nhất định phải được ăn ngon uống ngon. Phía sau có rừng tre. Bảo Cầm sai người chặt một cây tre, sau đó chặt nhỏ rửa sạch, vo gạo. Một lúc sau, mùi thơm của cơm lam lan tỏa trong gian bếp nhỏ. Tất cả sâu tham ăn trong bụng Tiêu Hề Hề đều bị dụ ra ngoài. Nàng mò tới cửa bếp, hai tay bám trên khung cửa, thò đầu nhìn vào trong. Bảo Cầm vừa xoay người thì thấy bộ dạng mong chờ của nàng, buồn cười nói nương nương, cơm lam vẫn chưa nấu xong, người đừng vội. Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói ta không vội. Ta chỉ muốn ngửi thôi. Không dễ gì mới đợi được cơm lam nấu xong, Tiêu Hề Hề nhìn cơm lam tỏa mùi thơm nồng trước mặt, thèm thuồng chảy nước miếng, cầm đũa đang định ăn thì chợt nghe có tiếng người hét bên ngoài. Thái tử giá đáo. Tiêu Hề Hề. Tại sao cứ phải đến ngay lúc quan trọng này? Người này chọn thời điểm cũng quá chính xác rồi đó. Bảo Cầm hưng phấn thúc giục nương nương, điện hạ tới rồi, người mau đi nghênh đón đi. Nàng tưởng thái tử đã bị Tạ Sơ Tuyết dụ đi, không ngờ thái tử còn quay lại điện thanh ca, xem ra người mà thái tử thích nhất vẫn là Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề luyến tiếc đặt đũa xuống. Nàng vừa bước tới cửa đã nhìn thấy thái tử. Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ.